Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thắng bại. Trên bầu trời, Mihawk cùng Lauren hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt giống như lãnh điện lóe lên, để cho hư không nổ tung, làm người ta bộ dạng sợ hãi là, rõ ràng có thể thấy trong hư không tiếng gió rít gào. Nhưng ở đến gần hai người cách đó không xa, lại vô thanh vô tức vỡ vụn, phảng phất gặp phải không thể chống vật. Truyền thuyết đại kiếm hào có được kiếm ý, có thể chém phá hư vọng, thậm chí có thể chặt đứt Haki bá vương. Có người khẽ hô, không sai, kiếm ý giao phong mặc dù không bằng Haki bá vương mâu thuẫn như vậy mênh mông bàng bạc, lại có khác một loại làm cho người kinh hãi, sợ hãi ý. Có người cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh, không khỏi xoa xoa chân mày, cảm giác từng trận đau nhói. Còn lại mọi người cũng đều như thế, nhất là mấy vị kiếm hào, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, như gặp thần tích. Câu Ala cùng Robin hai người cảm thấy cả người run rẩy, khó chịu che ngực, cũng may hai người tâm trí đều cực kỳ kiên định, miễn cưỡng còn tiếp nhận được. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau giữa trong sân kiếm ý giao phong đã ác liệt, chỉ thấy hai cổ nếu như thực chất, thậm chí còn có thể bị nhìn bằng mắt thường gặp kinh khủng kiếm ý ầm ầm xông lên trời không. Một cổ sơ xác tiêu điều ý trong nháy mắt nhộn nhạo lên, làm cho cả trời đất đều tựa như đi tới trời đông giá rét, ào ào bị kiếm ý vội vã từng đạo lẫm liệt tật phong gào thét phân tán bốn phía, trải qua bên người mọi người lúc, liền phảng phất sắc bén lưỡi kiếm, để cho bọn họ gò má đau đớn. Thậm chí có người kinh hãi phát hiện, bọn họ trên y phục, đều xuất hiện từng đạo nhỏ bé lỗ. Bên kia xảy ra cái gì? Thế nào đột nhiên hạ nhiệt? Trong trấn có người ngẩng đầu, nhìn phía xa trên bầu trời hai đạo điểm đen. Mặc dù không cách nào thấy rõ, nhưng là tựa như cảm giác một cổ thấu xương dùng mình. Từ trời rơi xuống, sầu nhập linh hồn, chính là mặt trời chói chan treo cao, như cũ không cách nào xua tan. Trên bầu trời, mắt ưng hết sức chăm chú, cầm nặng nề hắc đao, đôi mắt vắng lặng, phảng phất một vị hướng thánh giả như vậy. Trừ kiếm ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Đây mới thực là đặc biệt với kiếm đạo nhân vật, làm người ta kính nể. Tại đối diện, Lauren nắm hơi lộ ra nhẹ nhàng lam, thần sắc cũng dần dần lạnh lùng. Có thể thấy, từng cổ một nếu như thực chất màu xanh rung động, từ trên người hắn bập bềnh lái đi, hô khiếu thiên địa giữa, lại dần dần chế trụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng Mihawk kiếm ý, siêu, hai người đồng thời động, Lauren cũng không có sử dụng bất kỳ thú linh lực lượng, chỉ vận dụng ngự phong kiếm thuật. Thậm chí đều không vận dụng Haki vũ trang. Mắt ưng giống như vậy. Cái này, chỉ là một lần kiếm thuật giao phong. Thuần túy kiếm đạo tỉ thí. Đinh, một tiếng thanh thúy kiếm minh. Hai người thân ảnh trong nháy mắt đụng va vào nhau. Toàn bộ trời đất, đều tựa như yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó một cổ mênh mông sóng khí. Bài sơn đảo hải mà ra. Hư không nổ vang. Trời đất cũng vì đó thất sắc. Mọi người tới không kịp khiếp sợ, lại mỗi ngày không chung hai người, đã bộc phát ra đơn giản nhất trực tiếp chiến đấu. Mắt ưng tốc độ nhanh như tia chớp, nhân đao hợp nhất, mỗi một lần di động, đều đạp ở nhất tinh chuẩn vị trí. Trong phút chốc đi vòng qua Lauren bên người, kiếm mang lóe lên, chém tới, không khí xé, hắn một kiếm này kinh khủng kinh người, đủ để đem một tòa núi lớn chặt đứt. Đem trường giang ngừng chảy. Nếu là đại hải tặc cấp bậc cường giả, khẳng định không chống đỡ được, sẽ bị một kiếm chặt đứt, mất đi sinh mệnh. Lauren căn bản không có trốn, kiếm khí màu xanh lóe lên, thi triển ngự phong kiếm thuật, chém về phía trước. Với hắn cứng rắn tiếc, cái này địa phương như cùng đi đến núi đao kiếm hải, khiến cho người bộ dạng sợ hãi. Robin cùng câu Ala đám người vô cùng khẩn trương, sợ Lauren chiến bại, dù sao đây là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đan vòng kiếm thuật, độc nhất vô nhị, vừa mới bị áp chế quân cách mạnh các nguyên lão, là mang theo cười, hy vọng thấy Lauren chiến bại, bởi vì bọn họ cảm thấy Lauren quá ngạo, có thể đánh bóng một phen. Trong thiên địa, tiếng nổ sụp đổ, khắp thiên không đều tại chấn động, phảng phất 12 cấp bão ở chỗ này bùng nổ. Hai người nơi đó quang mang chớp thước, từng đạo đáng sợ sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng. Bọn họ lưỡi kiếm giống như là hai đợt mặt trời gay gắt, có sáng chói kiếm mang ở nơi nào va chạm, sau đó văng khắp nơi, lẻ tẻ kiếm mang rơi xuống đất, lại hóa thành bổ ra thiên vũ một kiếm, đem mặt đất kéo ra một đạo thật sâu vết rách. Bọn họ áo khoác bay phất phới, tóc bay về phía sau dương, bị kinh người kình khí khuấy động loạn vũ. Hai người lưỡi kiếm đụng va vào nhau, thả ra lực lượng đáng sợ, làm người sợ run, kiếm ngân vang âm thanh bên tai không dứt. Làm sao có thể? Cái này làm cho tất cả mọi người trở nên sợ hãi, như gặp thần chiến. Bọn họ mỗi một người đều thực lực cường hãn, nhãn quang trác tuyệt, tự nhiên nhìn ra được. Trên bầu trời hai người không phân cao thấp, thậm chí Lauren còn thoáng chiếm cứ một chút thượng phong. Tất cả mọi người đều không hiểu, trợn to con mắt, có chút không dám tin. Đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Lauren có thể chiếm thượng phong. Đây chẳng phải là ý nghĩa. Hư không chấn động, mênh mông sóng khí nếu như mây vòng như vậy từng đạo bao phủ. Ngay cả xa xa dân trong trấn đều lộ ra vô cùng vẻ chấn động, tự lẩm bẩm quỳ sụp xuống đất, phảng phất thấy thần linh giáng thế. Kết quả là người nào ở nơi nào tiến hành đại đối quyết. Thật không ngờ kinh khủng, ngay cả dư âm cũng có thể tùy tiện giết chết chúng ta. Có cường giả kinh hãi, nhưng cũng không dám tùy tiện đến gần, bởi vì bọn họ thấy từng đạo đạt tới mấy trăm mét lớn lên kinh khủng vết rách ở chân trời xé ra, thậm chí cách đó không xa một ngọn núi đều bị chặt đứt, ầm ầm ầm ngã xuống đất. Thống khoái, Lauren cười ha ha một tiếng, tiếp tục xông lên. Ở nơi này loại đại kiếm hào trong tỉ thí, Lauren phảng phất cảm giác ngự phong kiếm thuật bình cảnh đang một chút đột phá. Mắt ưng thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi cũng lóe lên một chút làm người sợ hãi nhiệt huyết ý, đồng thời còn có vẻ nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được Lauren rõ ràng kiếm thuật hơi yếu hắn một nước, nhưng đánh như thế nào lên lại có loại bị áp chế bực bội cảm giác, giống như là bị chưa biết tiên tri. Bất quá mắt ưng không chút nào hoàng, làm cái gì chắc cái đó, cực hạn sáng chói chảm kích, ngay cả Lauren đều không nguyện đón đỡ. Đại kiếm hào chảm kích quả thực đáng sợ, không người dám khinh thường. Hai người lại đụng vào nhau, phát động kinh khủng hơn công kích. Tại từng miếng tàn ảnh trong, hai bóng người kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, mọi người nhìn không rõ lắm, bởi vì nơi đó tất cả đều là từng đạo hư ảnh. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng, loại lực lượng này đúng không đủ người mà nói không thể lý giải. Mỗi một lần va chạm đều đủ để đoạn giang phân biển, chém đứt đỉnh núi. Mà còn tốc độ bọn họ quá nhanh, nhất đao lưu, thuấn thân chạm, mắt ưng ngưng thần, cảm giác áp lực, trước thời hạn sử dụng ra sát chiêu, chạm cương thiểm. Lauren gầm nhẹ, đem kiếm mang cực điểm thăng hoa, sau đó áp xúc đến mức tận cùng, sáng chói kiếm khí màu xanh, giống như một vòng màu xanh thái dương như vậy hừng hực, hướng mắt ưng chém tới. Đây là Lauren mạnh nhất kiếm thuật. Hắn cuộc đời này lĩnh ngộ kiếm thuật áo nghĩa đều hội tụ trên đó. Trong lúc mơ hồ, tự hồ có thể cảm giác được kia một ánh kiếm gần như thông thần. Một sát na này, Lauren tự hồ chạm đến kia cảnh giới trí cao, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Kiếm mang ầm ầm đụng vào nhau, một kiếm này đem quyết ra ai mới là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mọi người không khỏi nín thở, cảm giác trái tim đều giống bị níu lấy, vô cùng khẩn trương cùng mong đợi nhìn một màn này. Kiếm hào môn càng là lộ ra điên cuồng cùng vẻ cuồng nhiệt, phảng phất cần phải chứng kiến lịch sử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.